Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net 359 Thanh Minh Giới. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói trong lòng khiếp sợ không thôi. Ta còn tưởng nhân gian yêu tộc cùng Thanh Khâu Sơn là khác nhau chứ. Vấn đề này nói ra cực kỳ phức tạp. Thiếu Dương người đối với Thanh Minh Giới hiểu được bao nhiêu? Tuy cam tâm làm yêu phó của hắn, nhưng Tiểu Kiều vẫn không có thói quen gọi hắn là lão đại, cảm giác có chút không được tự nhiên. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nói: "Thanh Minh Giới, nói thật, ta chỉ đi qua một lần, vẫn là khi còn bé, Đạo Phong mang ta đi chóc một con yêu. Khi đó ta còn rất nhỏ, hoàn thành nhiệm vụ liền trở về, căn bản không có ấn tượng. Sau đó ta có hỏi sư phụ, người nói Thanh Minh Giới là nơi không thể tùy tiện đến. Thế nhưng ta xem một ít điển tịch của đạo môn, phát hiện ở đời Đường Tống trước đây, nhân gian pháp sư hay đi Thanh Minh Giới, tựa hồ như là chuyện bình thường. Sau đó không hiểu tại sao không thấy đề cập tới. Ta cũng không biết tại sao. Người biết nguyên nhân vì sao không?" "Ta là từ Thanh Minh Giới mà tới, đương nhiên ta biết." Diệp Thiếu Dương vừa nghe nhất thời kích động. Cái vấn đề này bao nhiêu năm qua vẫn làm cho hắn tò mò. Nếu như cuối cùng cũng có cơ hội hiểu rõ, lập tức ngồi nghe nàng nói. "Thanh Minh Giới, nghe nói là trong lúc thượng cổ chi chiến, Cửu Lê tộc bị đánh lui, sau đó dùng đại vô thuật đem Thanh Minh Giới chia làm hai, trở thành chỗ ẩn thân. Vốn dĩ Cửu Lê tộc là muốn dùng cơ hội này tập hợp lực lượng phản công thế lực nhà Hiên Viên thị, thế nhưng thất bại. Sau đó ngay cả Thanh Minh Giới cũng không thủ được, đại vô tử thương vô số, còn sót lại một ít, đem Thanh Minh Giới tạo ra một bộ phận không gian trốn vào. Không gian này cho đến hôm nay vẫn tồn tại, gọi là Linh Giới." Linh Giới. Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ, ở đạo môn điển tịch hoàn toàn đã từng gặp qua cái tên này, chỉ là miêu tả không có chi tiết. Tiểu Cửu gật đầu. "Linh Giới là một không gian dường như không tồn tại. Trăm ngàn năm qua không ngừng có pháp sư quỷ yêu nỗ lực tiến nhập Linh Giới, nhưng đều thất bại. Nó thần bí giống như là Thái Âm Sơn của quỷ vực vậy." Diệp Thiếu Dương âm thầm hít một hơi. "Hình như là còn một không gian nữa." "Một không gian nữa chính là Vô Ích Giới, cùng nhân gian tương liên. Ban đầu là một mảnh hoang vu, sau này không ngừng có nhân gian pháp sư, sau khi chết không muốn đi luân hồi đều vào trong Vô Ích Giới tiếp tục tu luyện. Còn rất nhiều quỷ yêu tà linh. Nói chung nơi đó ngoại trừ người sống, cái gì cũng không có. Ban đầu cùng Sơn Hà xã Tắc Đồ giống nhau, thành lập thế lực riêng đoạt địa bàn, là bởi vì đánh tới đánh lui đối với mỗi người đều có uy hiếp. Sau này Tứ Sơn 12 động lập ra khế ước phân chia biên giới, tuyệt không xâm phạm lẫn nhau, cho nên Vô Ích Giới căn bản là hòa bình. Nhưng ở đó có rất nhiều pháp sư tà tu và tà vật thỉnh thoảng chiến đấu. 12 động sẽ đi quản, yêu tộc của chúng ta không quản." Diệp Thiếu Dương nghe xong thì quả thực khiếp sợ đến cực điểm, lẩm bẩm nói: "Thì ra Thanh Minh Giới lại phức tạp như vậy, nhân gian cho đến bây giờ cũng không biết." Tiểu Kiều cười nói: "Quỷ vực so với Thanh Minh Giới còn phức tạp hơn nhiều lắm. Nhân gian ngoại trừ pháp sư, có mấy người biết được sự tồn tại của nó?" Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, người thường coi như mơ hồ ý thức được âm ti, luân hồi, điều này là bình thường, lại cũng chỉ là một mông lung nhận thức, càng nhiều chi tiết sẽ không biết, mà nhiều người ngay cả chết rồi còn không tin mình là quỷ. "Đây là bởi vì từng quỷ hồn trước khi đầu thai đều phải uống canh mạnh bà, quên đi lai lịch của mình, mà người sau khi chết tiến nhập quỷ vực cũng sẽ không trở về." Diệp Thiếu Dương nói: "Sở dĩ nhân gian với quỷ vực tuy gần, nhưng đa số không biết sự tồn tại của quỷ vực. Thanh Minh Giới tại sao lại như vậy? Ngay cả pháp sư chúng ta cũng ít hiểu rõ nội tình." "Bởi vì Thanh Minh Giới tuy diện tích cực rộng, nhưng linh khí cũng không phải là phân bố khắp nơi. Chỗ thích hợp tu luyện đều bị chiếm. Nếu như có nửa sinh linh mới tiến nhập, cạnh tranh sẽ lớn hơn. Nói như vậy ngươi hiểu không?" Diệp Thiếu Dương gật đầu: "Hiểu rồi. Người nhiều cháu ít, cho nên 12 cửa cùng nhau hợp sức tạo ra nhất trọng kết giới, đem nhân gian và Thanh Minh Giới ngăn cách." Diệp Thiếu Dương nghe vậy cũng thực sự không nhịn được mà chen vào: "Nếu nói như vậy, Thanh Minh Giới mênh mông vô biên, làm sao có thể hoàn toàn ngăn cách? Mặc dù không biết bọn họ dùng trận pháp gì, nhưng nguyên lý đều giống nhau. Đương nhiên không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net